Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Xin lỗi. Thanh Long, Điền Bất Dịch nghe Phổ Hoàng lời nói, tựa hồ đang suy tư điều gì, sau đó kinh hô một tiếng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thốt ra: Nguyên lai là hắn. Không tệ, Quỷ Vương Tông tuy nhiên so sánh với Vạn Độc Môn, Luyện Huyết Đường quật khởi muộn, nhưng là thế tới hung mãnh, không chút nào thấp hơn những thứ này lâu năm ma đạo. Phổ Hoàng nói tới chỗ này đón đến. Tiếp tục nói, Quỷ Vương Tông có tứ đại thánh sứ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi người đạo hạnh cao thâm, lai lịch bí ẩn. Vừa mới cái kia thanh quang chợt để lộ, để cho ta nhớ tới biến mất ngàn năm đã lâu Càn Khôn thanh quang giới. Chiếc nhẫn này là cực kỳ lợi hại pháp bảo, công phòng nhất thể. Hiện tại xem ra, Càn Khôn thanh quang giới tại Thanh Long trên tay. Sau khi nói xong, Phổ Hoàng chắp tay trước ngực, một mặt thành kính bộ dáng. Đa tạ phương trượng giải hoặc, Điền Bất Dịch hướng Phổ Hoàng ôm một cái quyền. Không sao, Phổ Hoàng nói ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên, mỉm cười nói, sớm liền nghe nói các ngươi Thanh Vân Môn ra một cái cực kỳ xuất sắc đệ tử. Tại Thiên Âm Tự sớm có nghe nói, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ phi phàm, tuổi còn trẻ, liền có thể cùng lão bài cường giả tranh phong. Khụ khụ, tiền bối quá khen, ta cũng không phải Thanh Long đối thủ, may mắn các ngươi chạy đến, không phải vậy ta liền bị Thanh Long bắt đi, Tự Nhiên khiêm tốn nói. Phổ Hoàng cười nói, Tự Nhiên tiểu thí chủ ngươi khiêm tốn. Ta có một đồ đệ tên là Pháp Tướng, về sau còn mời Tự Nhiên tiểu thí chủ nhiều trông nom một chút, đón đến. Phổ Hoàng tiếp tục nói, tiền bối khách khí, nếu có khó khăn, ta sẽ hỗ trợ, Tự Nhiên nói ra. Rất tốt, rất tốt, Phổ Hoàng gật đầu, nói, lão nạp xin cáo từ trước. Phương trượng đi thong thả, Điền Bất Dịch nói ra. Phổ Hoàng quay người, rất nhanh bóng người thì biến mất tại trong rừng cây. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ mời Thiên Âm Tự cùng Phần Hương Cốc người thương lượng đối phó ma giáo. Đến lúc đó ngươi cũng tới đi, Điền Bất Dịch Tự Nhiên liếc một chút, sau đó nói, sau đó cũng rời đi. Thực Tự Nhiên làm Điền Bất Dịch sư huynh đệ tử, thương lượng đối phó ma đạo loại đại sự này, căn bản không cần đến cùng Tự Nhiên nói. Bất quá Tự Nhiên thực lực chênh lệch không hắn quá nhiều. Đoán chừng 2 năm nữa, đối phương thực lực liền có thể vượt qua hắn. Thực nhớ tới trước kia chuyện cũ, Điền Bất Dịch trong lòng là cực kỳ phiền muộn. Bởi vì năm đó nhìn đến sư huynh mang theo một cái tuổi khá lớn đệ tử thân truyền trở về, hắn vụng trộm còn đã cười nhạo chính mình sư huynh. Thế nhưng là Tự Nhiên lấy cực nhanh tốc độ đột phá đến thượng thanh cảnh, trở thành Thanh Vân Môn thế hệ trẻ tuổi đột phá nhanh nhất, cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong thực lực cao nhất. Hiện tại đã tại đuổi theo bọn hắn thế hệ trước, thậm chí có thể nói đã đuổi kịp. Đối phương tuy nhiên bối phận so với hắn nhỏ, nhưng là thực lực lại so với hắn không sai biệt bao nhiêu. Cho nên Điền Bất Dịch một cách Tự Nhiên muốn tôn trọng một chút Tự Nhiên. Tự Nhiên giật mình một chút, rất nhanh lấy lại tinh thần, quay người trở lại chính mình nhà gỗ, dựng thẳng ngay, khí trời tạnh, lấy Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc cầm đầu nhân vật trọng yếu, mang theo môn hạ đệ tử, đến Thanh Vân Môn trụ sở thương lượng đối phó ma giáo thủ tục. Đến mức tam đại môn phái đệ tử, thì trao đổi lẫn nhau. Thiên Âm Tự trừ phương trượng Phổ Hoàng bên ngoài, đồ đệ Pháp Tướng đi theo hắn sau lưng. Phần Hương Cốc cũng tới một vị dáng người khô gầy lão già, tên là Lữ Thuận, là Phần Hương Cốc trưởng môn Vân Dịch Lam sư đệ. Lý Tuân cung cung kính kính đứng tại Lữ Thuận sau lưng. Pháp Tướng trông thấy Tự Nhiên, Hướng Tự Nhiên mỉm cười gật đầu, mỉm cười nói, Từ thí chủ, vạn bức hang động từ biệt, hôm nay gặp lại lần nữa, thật đáng mừng. Mà Lữ Thuận sau lưng Lý Tuân nhìn đến Tự Nhiên, thì là lạnh lùng hừ một tiếng. Lý Tuân lần thứ nhất gặp phải Tự Nhiên, bị đánh thành trọng thương hôn mê, liền pháp bảo cửu dương xích đều đứt gãy. Lần thứ hai tại cùng một chiếc thuyền trên thuyền, sống sờ sờ tức ngất đi. Cho nên Lý Tuân Tự Nhiên không chào đón Tự Nhiên. Điền Bất Dịch mỉm cười nói, Phổ Hoàng Phương trưởng, Lữ Thuận trưởng lão, bây giờ ma giáo tại Liêu Ba Sơn tụ tập, chúng ta tạm thời không biết đối phương tại Liêu Ba Sơn tìm cái gì. Không bằng chúng ta liền lật tay một cái, đánh lén ma giáo. Làm sao đánh lén? Phổ Hoàng hỏi. Lữ Thuận cũng nhìn về phía Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch hướng hai người nói, ta môn hạ đại đệ tử Tống Đại Nhân, bên ngoài ra thời điểm phát hiện ma giáo một chỗ cứ điểm, nhân số đại khái tại một chừng 200 người. Bọn họ không có phát hiện môn hạ đệ tử của ta, đến là có thể giết trở tay không kịp. Lữ Thuận ngưng ngưng thần, nói ra, phát hiện trụ sở nhưng có ma đạo cường giả thủ hộ. Có nắm chắc không? Đây cũng là một chỗ tiểu cứ điểm, tạm thời không có phát hiện đặc biệt nhân vật lợi hại, Điền Bất Dịch nói ra. Như thế lời nói, chúng ta liền để môn hạ đệ tử ra tay đi, chúng ta trong bóng tối thủ hộ là được, cũng coi là cho môn hạ đệ tử một cái lịch luyện cơ hội, Lữ Thuận nói ra. A-di-đà Phật, lão nạp đồng ý. Phổ Hoàng chắp tay trước ngực, tuyên dương một câu Phật hiệu. Cứ việc tam đại phái cùng ma giáo đấu rất hung, nhưng là rất ít phát sinh lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Tỉ như lão bài cường giả đi đánh lén tuổi trẻ hậu bối. Chứ bởi vì không bỏ xuống được tư thái đi đối phó tuổi trẻ hậu bối. Còn có một cái chính ma lưỡng đạo đều không thành văn quy định. Dù sao nếu như cái nào một phương thật bất chấp hậu quả, không kiêng nể gì cả đồ sát tiểu bối, như vậy một phương khác khẳng định cũng không kiêng nể gì cả. Thử nghĩ một hồi, quỷ vĩ ương, độc thần cái này các loại tồn tại, lén lút chui vào Thanh Vân Môn hoặc là Thiên Âm tự đánh giết tiểu bối. Ai có thể cam đoan chính mình tiểu bối an toàn? Loại này cấp số, căn bản không phòng được. Trừ phi là loại kia độc lai độc vãng cường giả, làm việc không để ý hậu quả, tỉ như muốn giết Tự Nhiên Nam Hoa lão nhân, cũng là độc lai độc vãng, hành sự hoàn toàn bất chấp hậu quả. Cuối cùng, Điền Bất Dịch, Phổ Hoàng, Lữ Thuận, đại biểu tam đại phái, đồng ý xuất thủ để môn hạ của chính mình đệ tử đi tiêu diệt ma một cái cứ điểm. Sự tình đã thương lượng xong, Điền Bất Dịch thủ tòa. Chúng ta vẫn là đến nói một chút chúng ta hai cái môn phái sự tình, Lữ Thuận nhìn nói với Điền Bất Dịch. Lữ Thuận trưởng lão, chuyện gì? Điền Bất Dịch mỉm cười nói, ngươi môn hạ đệ tử Tự Nhiên, trận chiến lấy thực lực cường đại, lại nhiều lần khi dễ sư chất ta Yến Tuân, có phải hay không cái kia cho ta một cái công đạo đâu? Lữ Thuận tuy nhiên đang nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tự Nhiên. Tự Nhiên không chút khách khí chừng trở về, ha ha, cái này là tiểu bối ở giữa tranh đấu, Lữ Thuận trưởng lão không cần để ở trong lòng, Điền Bất Dịch khẽ cười nói. Tự Nhiên đối Lý Tuân làm ra hai lần sự tình, Điền Bất Dịch tự nhiên có nghe thấy. Không chỉ có Điền Bất Dịch có nghe thấy, toàn bộ tu đạo giới người nhiều ít đều biết một chút. Lúc đó trên thuyền có nhiều như vậy tu đạo giới đệ tử, một truyền 10, 10 truyền 100, muốn không để người ta biết đều khó khăn. Lý Tuân bị Tự Nhiên 2-3 câu giận ngất sự tình thành một cọc trò cười. Lữ Thuận nghe đến Điền Bất Dịch lời nói, da mặt co rúm một chút, sau đó nhìn về phía Tự Nhiên, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, nói, ngươi trận chiến lấy thực lực mạnh, lại nhiều lần khi dễ sư chất ta, phải chăng cái kia cho sư chất ta một cái xin lỗi đâu. Móc lửng, Lý Tuân là trưởng môn sư huynh đồ đệ, ở bên ngoài mất mặt, tương đương với cho phần hương cốc mất mặt. Đừng nhìn tam đại phái mặt ngoài hài hòa, nhưng cũng là có minh tranh ám đấu. Cho nên lần này, Lữ Thuận muốn để Tử Nhiên cho Lý Tuân xin lỗi, tìm về một chút thể diện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.